Minh hôn chính thú, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ xin phép sửa tên truyện cho khớp với bản trung từ. Bích nữ, thành, minh hôn chính thú, bích nữ, nha cả nhà yêu ơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi nghe tôi nói Cửu gia không nhịn được cười lớn. Nói với tôi, tiểu tử cậu tính toán rất thông minh. Không đợi Cửu gia tiếp tục nói, tôi ngắt lời, Cửu gia, trái tim quỷ này rất quan trọng đối với tôi. Có thể ông không biết, Giota ết chết bất lạc, tôi đã trả giá lớn chừng nào. Tôi ngắt ngang lời Cửu gia. Cửu gia cũng rất nhanh cắt ngang lời tôi nói. Tôi biết, nhưng mà, trái tim quỷ này bây giờ hoàn toàn không có tác dụng gì với cậu. Chỉ mang lại mệt mỏi cho cậu thôi. Cậu có biết vì sao tôi lại chắc chắn là trên người cậu có trái tim quỷ không? Tôi lắc đầu với Cửu gia. Cửu gia nhìn tôi một cái cũng không nói gì nhiều. Tay lập tức bấm tay tính toán. Sau đó là một thần chú tốc độ vô cùng nhanh. Tôi chỉ cảm giác nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống mấy độ. Tôi bất chợt điều động một ít âm khí. Sau đó hội tụ vào hai mắt. Mở mắt âm dương ra. Chỉ thấy Cửu gia trực tiếp tạo ra một con tiểu quỷ. Có điều con ma này không phải là người sau khi chết biến thành. Mà là thông qua bùa giấy hội tụ sát khí. Thông qua sát khí biến thành hộc ma. Con ma này cũng gọi là quỷ bùa. Không giống với những con ma mà người nuôi quỷ nuôi. Độ trung thành của mấy con ma này cao hơn. Không cắn trả. Tuy hiệu quả xém hơn ma của người nuôi quỷ không ít. Nhưng mà dùng một vài thuật pháp. Thì không có vấn đề gì. Lúc này còn tiểu quỷ sau khi xuất hiện. Đôi mắt đỏ kia nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt tràn ngập tham lam. Đôi mắt đó và dáng vẻ giống như một con sói đang vô cùng đói. Có điều, con ma này nhìn tôi như hổ đói. Nhưng mà con ma này dường như cũng vô cùng dè chừng với tôi. Cửu gia nói, đã nhìn thấy chúa, chỉ cần là một con ma, liền có thể nhìn thấy ngay trên người cậu có trái tim quỷ hay không. Trái tim quỷ đối với bất kỳ con ma nào. Cho dù là một con quỷ bùa cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào. Vì vậy phong án mà cậu nói căn bản là không có khả năng hoàn thành. Sau khi Cửu gia thử nghiệm, vẫy tay một cái, trực tiếp làm con quỷ bùa kia biến mất. Trong lòng tôi thật sự là cạn lời. Rõ ràng biết rằng, Cửu gia lúc này đang mượn gió bẻ măng. Nhưng mà bản thân hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì ý của Cửu gia đã vô cùng rõ ràng. Trái tim quỷ này cho dù tôi không đưa cho ông ta, thì cũng có người đến tìm tôi để lấy. Tôi bây giờ việc có thể làm là thuận nước đẩy thuyền. Vậy ông nói cho tôi biết trái tim quỷ này rốt cuộc có tác dụng gì? Tôi hỏi, thấy tôi mở miệng, Cửu gia cười, nói, đối với người nuôi quỷ đặc biệt có tác dụng, nếu như cho con ma bản thân nuôi chiếm đoạt trái tim quỷ này. Sức mạnh của con ma đó sẽ xảy ra biến đổi. Nhưng cụ thể biến đổi như thế nào, tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Có điều, trái tim quỷ còn có một tác dụng khác mà tôi biết. Đó chính là có thể mượn thi thể hoàn hồn. Chỉ cần có trái tim quỷ, làm cho một người chết sống lại, đã không còn là chuyện không thể nào nữa. Sau khi nghe Cửu gia nói đến đây, tôi xem như cũng đã biết được tác dụng của trái tim quỷ này rồi. Cái khác không nói, chỉ riêng điểm này, tôi đã liền nghĩ ngay đến tác dụng của trái tim quỷ. Nếu như đến lúc đó có thể hồi phục linh hồn của Lý Linh San, tìm thấy thi thể bị cản thi nhân trộm đi, nói không chừng, tôi còn có thể làm cho ma nữ đã chết mấy nghìn năm sống lại. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi kích động, tuy là tôi biết thao tác bên trong không hề đơn giản. Nhưng mà cái này đối với Lý Linh San cũng là một cơ e. Nếu như không có Lý Linh San, đừng nói là trái tim quỷ. Bản thân tôi e là cũng toi đời rồi. Nghĩ đến đây, tôi nói với Cửu gia. Cửu gia, tôi giao trái tim quỷ này cho Tề gia không vấn đề gì. Nhưng mà có một điều kiện. Nếu như ông đồng ý, tôi sẽ giao nó cho các ông. Sau khi nghe tôi nói, bảo tôi tiếp tục. Tôi cũng không lòng vòng. Trực tiếp nói, tôi cần một trái tim quỷ. Được, làm cho tôi bất ngờ là, Cửu gia không hề suy nghĩ, lập tức đồng ý, ông ta sảng khoái như vậy, làm cho tôi sự đồng ý của ông ta có chút không đáng tin. Tôi có chút nghi ngờ nói, ý của tôi là, hai trái tim quỷ, một cái cho ông, cái còn lại, tuy là để chỗ các ông, chỉ là cất giữ, ngày nào đó tôi cần, các ông phải giao cho tôi. Sau khi nghe tôi nói, Cửu gia cười, nói với tôi, năng lực nghe hiểu của tôi không có vấn đề. Tôi đồng ý với cậu. Ông nghiêm túc chứ? Không lừa tôi chứ? Tôi vẫn cảm thấy Cửu gia đồng ý quá sảng khoái. Cửu gia thấy dáng vẻ của tôi, có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Chúng tôi lấy trái tim quỷ của cậu. Một mặt quả thực có việc riêng, nhưng mà một mặt chính là giúp cậu. Không biết vì sao khi bắt đầu, cậu cứ đặt chúng tôi vào vị trí đối lập. Thế này không tốt lắm. Lời của Cửu gia lập tức làm tôi có cảm giác bụng quân tử nhưng lòng dạ tiểu nhân. Nói xong rồi, chú Long vì cho tôi yên tâm, viết cho tôi một tờ giấy. Sau đó thề, lúc này tôi mới đưa hai trái tim quỷ trong người ra. Cửu gia sau khi nhìn thấy trái tim quỷ, nói, lần này, hai trái tim quỷ này có thể cho cậu 20.000 điểm. Giota S bất lạc cũng đã có 10.000 điểm tích lũy. 20.000 điểm này là của cậu. Không đợi Cửu gia nói xong, tôi trả lời, Cửu gia, những điểm này, tôi và Sa Dục cùng có. Không phải là một mình tôi. Điểm tích lũy tuy là rất quan trọng đối với tôi. Tôi còn chém gió là phải lên cấp thượng sư. Thì tôi có độc chiếm hết số điểm này Sa Dục cũng sẽ không nói nửa lời. Nhưng mà, tôi cũng nuốt không trôi. Sau khi nghe tôi nói, Cửu gia hơi ngơ ra. Nhưng mà rất nhanh lộ ra một biểu cảm tán thành. Nói với tôi, được, 15.000 điểm tích lũy cũng đủ để cậu lên cấp 6 rồi. Trong thiên sư đường cũng coi như là hiếm có rồi. Chúc mừng cậu trước, có điều cậu phải biết cây cao thì dễ bị thổi ngã. Ý là tài giỏi thì hay bị ghen tị. Tôi mạnh mẽ gật đầu. Có điều Cửu gia lập tức cười ha ha. Nó, xem ra tôi lo lắng thừa rồi. Tiểu tử cậu thông minh hơn tưởng tượng của tôi. Còn biết bảo vệ bản thân mình. Tôi cười ngượng ngùng. Sau đó nói với Cửu gia. Cửu gia, ông muốn nói tôi sợ hãi thì cứ nói thẳng. Không cần vòng vo thế đâu. Cửu gia cười ha ha nói. Cậu không sợ. Sợ thì có thể xử lý bất lạc sao? Đúng rồi. Bảo cậu đến đây còn có một việc. Sau khi nghe Cửu gia nói tôi hơi thẫn thờ. Tôi cứ cho rằng Cửu gia gọi tôi đến đây chính là vì lừa tôi giao trái tim quỷ ra. Không ngờ còn có sắp xếp khác. Tôi dùng ánh mắt tra hỏi nhìn Cửu gia. Cửu gia nở một nụ cười thần bí với tôi. Sau đó nói, cậu uống trà đi, đợi lát nữa là đến rồi. Nhìn dáng vẻ của Cửu gia, tôi không khỏi tò mò. Không bao lâu, thật sự là một người đã đến. Người này mặc đồng phục làm việc, đội mũ. Còn mang khẩu trang, có điều thân hình là một nữ nhân. Cho dù cô ta ăn mặc vô cùng rộng rãi. Đến rồi à, vậy ok. Hai người nói chuyện, tôi đi trước nhé. Có điều nhanh lên đấy. Cửu gia nói một câu với người bọc kín mít này. Sau đó đi luôn, cô ta cười với Cửu gia. Hơi gật đầu, không hề nói gì. Cửu gia cũng gật đầu với cô ta rồi rời đi. Tôi không có ngốc, tôi đã cảm nhận được thứ gì đó. Hơn nữa, sau khi đoán ra, cả người tôi càng thêm kích động. Sau khi Cửu gia đi ra, người mới đến đóng cửa lại. Cô là, cả người tôi âm thanh không khỏi run rẩy. Hỏi người đó, tuy là tôi đã nhận thức được e. Cô ta từ từ quay người lại, mở khẩu trang xuống, lập tức khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi nhìn thấy gương mặt đó, cả người tôi kích động. Còn người đó sau khi nhìn thấy một khóe mắt lập tức ửng đỏ. Cô ấy đi đến trước mặt tôi. Lập tức nắm chặt tay tôi. Nói. Trung Xuyên. Chàng không sao chứ. Không phải ai khác chính là Tề Linh. Tôi nhìn cô ấy một cái. Thật ra đã nhận ra cô ấy rồi. Có điều sắc mặt Tề Linh rất khó coi. Rõ ràng là đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon. Nhìn dáng vẻ của Tề Linh. Trong lòng tôi nhói lên nói với cô ấy. Em sao lại tiểu tị thành thế này? Sau khi nghe tôi nói, Nước mắt của Tề Linh trào ra, ôm chầm lấy tôi, sau đó khóe mắt ửng đỏ nhìn tôi nói. Đều tại chàng, chàng còn nói, nếu không phải là chàng, sao chàng lại đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế? Thiếp biết chàng đi bắt bất lạc, lo đến phát điên, nhưng mà không có cách gì liên hệ với chàng. Chàng có bị thương ở đâu không? Nói xong khuôn mặt lo lắng của Tề Linh nhìn tôi, kiểm tra thân thể của tôi, nhìn dáng vẻ cô ấy. Trong lòng tôi thấy ấm áp, cảm giác thất vọng bị quét sạch, ngược lại là cảm giác hạnh phúc trong lòng. Cách chương.